Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 89, ta cảm giác rất thoải mái. Xác nhận iPacific tâm thái không thành vấn đề sau khi đăn thả lão đại một cái tâm. Thế nhưng Matthias Fernandez vấn đề có thể sẽ không có đơn giản như vậy. Hắn ngôn ngữ không thông. Hiện tại ở lúc huấn luyện còn cần câu lạc bộ thuê phiên dịch bất cứ lúc nào ở bên người vì hắn truyền đạt các huấn luyện viên ý chỉ. Còn đến thời điểm tranh tài, cái kia trên căn bản chỉ có thể nhìn đoán cùng thủ thế. Hiện nay hắn mỗi cái cuối tuần muốn rút ra hai cái buổi tối cho mình học bổ túc tiếng Anh. Thế nhưng thời gian không đủ, tiến triển chậm chậm, đành cảm thấy Fernandez sự tình e sợ không nhớ ra được. iPacific trạng thái không tốt thành chim đầu đàn, trợ giúp hắn chặn không ít truyền thông ngụm nước. Nếu như iPacific trạng thái tốt lên, tiến vào bóng sau khi nên xui xẻo người liền đến phiên người Chile. Đan quyết định tạm thời không thèm quan tâm Fernandez. Hắn tin tưởng cái này trước Nam Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất thông minh. Dù cho ngôn ngữ không thông, sinh hoạt không quen, trên sân bóng luôn có tương đồng ngôn ngữ. Trạng thái tăng trở lại là khẳng định, chỉ là hoãn chậm một chút thôi. Ngày 27 tháng 8, giải đấu vòng thứ 3, Nottingham Forest tiếp tục bọn họ sân khách lữ trình. Sân khách khiêu chiến lên lớp Manovicki. Đây là một con đội yếu. Giải đấu bắt đầu đầu hai vòng, bọn họ tao ngộ hai liên tiếp thất bại. Đối thủ còn đều chỉ là Premier League trung du đội bóng. Đánh đối thủ như vậy căn bản không cần Nottingham Forest sử dụng toàn lực. Vì lẽ đó đan mức độ lớn thay phiên cũng không ngoài dự đoán mọi người. George Wood ở vòng thứ hai giải đấu lần đầu ra sân sau khi cuộc tranh tài này tiếp tục thủ phát. Những vị trí khác người thì lại đều thay đổi. Nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa thay phiên, ở lúc trước một ngày Forest công bố thủ phát trong danh sách, tên iPacific bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Được rồi, các Spy lại có chuyện nói rồi. Đan là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Hiện tại kẻ ngu si đều có thể nhìn ra iPacific là trạng thái gì. Tại sao còn muốn cho hắn chiếm cứ một cái thủ phát vị trí? Van Nistelrooy, Eastwood, Akbolerhor, Zizek, cái nào không thể so cái này Bosnia dân chạy nạn thật. Bosnia là 34 sao? Ha ha, hắn câu nói sau cùng cho hắn xông một cái không lớn không nhỏ họa. Nottingham Forest câu lạc bộ hướng về Sky TV chính thức kháng nghị các Spy ở tiết mục bên trong sỉ nhục bọn họ cầu thủ. Các Spy cũng theo lên cái khác truyền thông tin tức. Có chuyện tốt địa phóng viên chạy đi hỏi iPacific liên quan với Bosnia dân chạy nạn cái này tân. Bí danh thấy thế nào? iPacific từ chối trả lời vấn đề này. Thế nhưng sắc mặt có chút khó coi. Đan miệng một nhếch. Có mấy người nói chuyện không trải qua đại não, mà là trải qua phía dưới mông cái kia động sắp xếp ra đến. Ta sớm thành thói quen. Thế nhưng hắn như thế đánh giá cầu thủ của ta, ta sẽ để chính hắn đem phun ra đi đàm ăn trở lại. Đúng là iPacific các đồng đội đối với này biểu thị oán giận. Eastwood nhảy ra vì chính mình hàng tiền đạo hợp tác minh bất bình. Y so với có thực lực, thế nhưng là một người tân cầu thủ, hắn cần thích ứng một quãng thời gian. Đây là rất bình thường. Ta không cho là thân phận cùng trên sân bóng biểu hiện có quan hệ gì. Ta là người Gypsy. Ta tin tưởng các Spy tiên sinh nhất định rất xem thường chúng ta những này lưu lãng tứ xứ địa gia hỏa. Thế nhưng ta muốn xin hỏi một chút mùa giải trước xạ thủ bảng thứ ba người là ai? Mà có người nói ở nước Anh Bosnia người đã hướng về Sky TV trình kháng nghị tin. Yêu cầu các Spy ở TV cùng qua báo chí chính thức hướng về Bosnia người nói xin lỗi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bosnia là một cái nước nhỏ. Bosnia người cũng không địa vị gì. Đặc biệt là ở nước Anh Bosnia người. Thật là ít ỏi. Trên căn bản đều không cái gì địa vị xã hội. Bọn họ âm thanh to lớn hơn nữa cũng có điều chính là buổi tối trong bụi cỏ dế gọi. Thế nhưng nếu như chuyện này nháo thành kỳ thị chủng tộc, các spy khả năng sẽ làm mất đi công tác. Spy có thể không sợ Dan, bởi vì hắn mắng Dan cũng chỉ là mắng người trong nhà, thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Nếu như đối phương không tính đến, hắn là có thể tứ không e dè. Bất luận làm sao đều không cách nào trên cương login đến có thể để cho hắn ném công tác mức độ. Mắng những người khác hắn sẽ phải cân nhắc một chút. Ở trận đấu bắt đầu trước, truyền thông trên đều ở náo chuyện này. Thông qua chuyện này, có thể đầy đủ biết được truyền thông cỏ đầu tường đặc tính là cỡ nào địa thâm căn cố đế làm các. Spy mắng Tony Dan thời điểm, bọn họ theo mắng, làm Bosnia người quát mắng các. Spy kỳ thị chủng tộc thời điểm, bọn họ cũng theo ồn áo, ai cũng không giúp, từ bên trong ngư lợi. Dan rất cao hứng các. Spy cái này trẻ con miệng còn hôi sữa ở cuộc tranh tài này trước giúp hắn việc này. Hắn chính là muốn dùng chuyện như vậy đến tiến một bước kích thích Ibercivic. Để hắn tích góp ở trong lòng phiền muộn cùng bất mãn toàn bộ đều bộc phát ra. Liền giống như là núi lửa phun trào oanh một hồi. Thế giới này liền thanh tịnh. Ở thi đấu khi thiên địa bên trong phòng thay đồ, Dan chính đang tức giận kích động cầu thủ tâm tình chủ yếu là Ibercivic. Nhìn một cái tên ngu ngốc kia nói cái gì? Ngày hôm nay hắn nói Ibercivic là Bosnia dân chạy nạn. Ngày mai hắn liền có thể nói trong các ngươi địa bất cứ người nào. Chỉ cần ngươi trong trận đấu phạm vào một điểm sai lầm. Nếu như này không phải hiện đại văn minh xã hội, ta không ngần ngại chút nào ở trên đầu hắn mở hai thương. Có điều hiện tại chúng ta cũng có chính mình trả thù biện pháp. Thắng được cùng Norwich thi đấu. Hơn nữa muốn thắng được đẹp đẽ. Sau khi hắn lại kéo Ibercivic. Ha, y so với, ta không muốn cho ngươi áp lực. Thế nhưng ngươi nhìn, sinh hoạt chính là như vậy. Hắn mở ra hai tay. Áp lực chính mình tìm tới ngươi. Ta nghĩ ngươi nhất định phải ở cuộc tranh tài này bên trong chứng minh chính mình. Còn nhớ lời của ta nói sao? Ta không thích đánh chính mình bạt tai. Ta yêu thích đánh người khác. Hiện tại thì có như thế một cái đánh người khác địa bạt tai cơ hội đặt tại trước mặt ngươi. Xem ngươi có thể hay không nắm chắc. Ibercivic mặt âm trầm gật gù. Trong lòng ta rõ ràng. Thủ lĩnh, nếu như có chút bóng, ngươi có thể đi chủ phạt. Ibercivic đánh gãy Dan lời nói. Ta không phải người đá penalty. Thủ lĩnh, ta muốn ở vận động chiến bên trong ghi bàn. Dan đưa tay ra, nghĩ kỹ chúc mừng động tác sao? Ibercivic ở trên tay hắn vỗ một cái. Ta nghĩ đúng thế. Ta chờ nhìn, Norwich xác thực hoàn toàn không có cách nào cùng Nottingham Forest chống lại. Dù cho là ở tại bọn hắn sân nhà, thi đấu vừa bắt đầu. Nottingham Forest sẽ chính thức từ trong tay bọn họ tiếp nhận đối với Caro đường sân bóng chủ quyền, đánh đội yếu thời điểm. Nottingham Forest thông thường đều sẽ chọn dùng khống chế giữa sân. Tầng tầng đẩy mạnh chiến thuật, dựa vào cường đại thực lực một chút nghiền nát đối thủ của bọn họ. Đồng thời cũng sẽ không để cho hàng hậu vệ tập thể để lên, cho đối phương đánh phòng thủ phản công địa cơ hội. Thế nhưng cuộc tranh tài này Dan thay đổi chiến thuật, hắn không có để đội bóng đánh khống chế bóng, mà là thay đổi đội mạnh phong độ. Ở sân khách đối với Norwich địa thi đấu bên trong đánh tới phản công nhanh cái này hắn lại lấy thành công pháp bảo, chỉ là xem cái này đội hình ra sân, thực sự là có chút quái dị. Thủ phát tiền đạo là Eastwood cùng Ibercivic, hai người đều không đúng có tốc độ tiền đạo, dựa vào cái gì đánh phản kích đây? Nottingham Forest rất nhanh sẽ đem đáp án công bố. York Wood ở giữa sân trực tiếp truyền xa, đem bóng đá đưa đến Ibercivic dưới chân, quay lưng khung thành y so với đem bóng đá truyền cho ở bên cạnh tiếp ứng Eastwood. Eastwood không giữ bóng trực tiếp đánh bắn, quả bóng sượt qua khung thành mà ra, đem Norwich sân nhà các cổ động viên cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Này chàng so với Cyberstoke cùng Sahin đều không có thủ phát. Ở trung lộ lên sàn người là York Wood cùng Thiago. Hai tiền vệ trụ bố trí để Forest địa trung lộ phòng thủ thâm hậu rất nhiều. Hơn nữa để bọn họ tấn công động tác võ thuật càng thêm ngắn gọn. Này hoàn toàn là đội yếu đánh đội mạnh thường dùng chiến thuật. Không nghĩ tới đối phó một cái đội yếu Norwich. Đan dĩ nhiên cũng như vậy dùng. Sau đó mấy lần tấn công, Forrest đều là như vậy. Từ hậu trường trực tiếp phát động tấn công. Hai cái đường biên nhanh chóng xuyên vào. Các tiền đạo khu vực hoạt động cũng không hạn chế với vùng cấm phụ cận, mà là hầu như toàn bộ một hiệp. Này mấy lần tấn công chứng minh vừa nãy út cái kia một cước không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là trải qua huấn luyện viên trưởng bố trí tỉ mỉ chiến thuật. Thật gọi người xem không hiểu. TV bình luận viên lầm bầm. Hắn đương nhiên xem không hiểu. Đây chính là đan chuyên môn vì chăm sóc Iber Civic mà làm ra thay đổi. Ở Nottingham Forest vốn có phòng thủ phản công chiến thuật cơ sở trên làm một ít điều chỉnh, để có thể để Iber Civic tìm tới ở Hoffenheim cảm giác. Nhanh chóng ngắn gọn địa chiến thuật. Các tiền đạo phạm vi lớn chạy xen kẽ tiếp ứng, để Iber Civic có thể càng nhiều nhận được bóng. Có điều cái thứ nhất bóng cũng không phải Iber Civic đánh vào. Hiệp 1 phút thứ 29 thời điểm, còn ở bên phải đường sau khi đột phá chuyền vào trong, bị Phiêu Thiên Văn học oa. Norwich thủ môn đối với cái này bóng không có biện pháp chút nào, hắn nhào đúng rồi mới bắt đầu phương hướng, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái người gypsy cái mông. TV tiếp sóng địa phụ đề vừa bắt đầu đem ghi bàn tính tới Thiago trên đầu. Chiếu lại sau khi ghi bàn, người tên đã biến thành Freddy Eastwood. Đây là hắn mùa giải này đánh vào người thứ 3 bóng. Nottingham Forest mùa giải mới giải đấu ghi bàn 3 cái. Tất cả đều là người gypsy một người tiến vào. Bình luận viên đang vì Eastwood hoan hô thời điểm, cũng chưa quên chế nhạo một hồi Iber Civic. Xem ra cái này mùa giải Forest bóng cũng phải làm cho Eastwood tiến vào hết. Hay là Tony Dunn nên nắm Eastwood cùng các Spy đánh cược. Có điều ta nghĩ nói như vậy, Spy nhất định không dám nhận chiêu. Iber Civic đang ăn mừng Eastwood ghi bàn lúc, trên mặt còn mang theo ý cười. Cũng không ai biết trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đối với này làm cảm tưởng gì? Iber Civic nỗ lực để cho mình sao động địa tâm bình tĩnh lại. Hiện tại tình hình hắn cũng không xa lạ gì. Hắn chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện hắn nghề nghiệp cuộc đời những năm gần đây đã không biết trải qua bao nhiêu lần người khác nghi vấn. Ở Paris Saint-Germain, hắn bị cho rằng là dựa vào đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Bosnia và Herzegovina người Halahutzic đồng hương, quan hệ mới có thể đi vào này chi lích một nhà giàu. Ở đội bóng bên trong, ở fan bóng đá trung gian, đều truyền lưu có quan hệ hắn cùng Halahutzic quan hệ không bình thường lời đồn. Đoạn thời gian đó mặc kệ hắn huấn luyện như thế nào, người khác đều sẽ như thế nhìn hắn. Cho tới hắn đột nhiên biết được, tuy rằng Halahutzic rất thưởng thức hắn, cũng tự mình đem hắn từ nước Mỹ mang tới nước Pháp. Thế nhưng nếu như mình muốn có phát triển tiền đồ, liền không cách nào chờ ở Halahutzic thủ hạ. Coi như hắn ở huấn luyện thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc, mọi người cũng sẽ cho rằng đó là Halahutzic đặc thù chăm sóc. Nếu như hắn biểu hiện không tốt đây, hắn cùng Halahutzic hai người đều phải xui xẻo. Hắn chỉ ở Halahutzic thủ hạ đá hại trận thi đấu, người sau liền xuống khóa. Ở trong mắt người ngoài, hắn ngày thật tốt đến cùng. Toàn bộ mùa giải hắn chỉ ở Paris Saint-Germain ra trận 4 lần. Một cái ghi bàn đều không có. Từ huấn luyện viên trưởng đến phổ thông địa sân huấn luyện công nhân viên, đều cho rằng Bosnia và Herzegovina người Halahutzic lúc trước quyết định tiến cử cái này Bosnia và Herzegovina to con nhất định từ những nơi khác được nào đó chút chỗ tốt. Như vậy địa người trẻ tuổi quả thực không hề tiền đồ. Kịp lúc vứt bỏ đi, Iber Civic có thể không phải người ngu. Hắn biết câu lạc bộ người làm sao nhìn hắn. Vì lẽ đó hắn chủ động đưa ra thuê đi ra ngoài đá thi đấu địa xin. Liền như vậy, ở 05-06 mùa giải, hắn bị thuê đến hạng nhì Pháp đi dông. Ở nơi nào hắn lần thứ nhất cảm nhận được tự do. Không có ai sẽ cho rằng hắn là bởi vì cùng huấn luyện viên trưởng quan hệ tốt mới được công việc. Này cơ hội đĩa, hắn có thể phát huy đầy đủ năng lực của chính mình. Ở nơi đó hắn ra trận 33 thứ, đánh vào 10 bóng, là một người mới 21 tuổi cầu thủ. Hắn đã gây nên mọi người chú ý. Thế nhưng Paris Saint-Germain như vậy nhà giàu tự nhiên là sẽ không coi trọng cũng đã 21 tuổi mới. Như thế điểm thành tựu cầu thủ trẻ. Vì lẽ đó hắn đi tới đội tuyển Bundesliga Aachen. Cái kia không tính là một cái thành công mùa giải. Ra trận 24 lần. Tiến vào 6 bóng. Trên người mặc tượng trưng chủ lực trung phong số 9 áo đấu. Bên tai địa tiếng chất vấn cũng không có biến mất. Mọi người đều là nói hắn thân là một cái tiền đạo. Trong trận đấu quá mức căng thẳng. Bỏ qua không ít đạt được cơ hội. Đang đối mặt khung thành thời điểm. Hắn tự hồ hoàn toàn là mê man. Không biết đem bóng đá hướng về nơi nào mới thích hợp. Hắn thậm chí đều không có lòng tin đem bóng đá bắn vào khung thành. Như vậy tiền đạo, làm sao có khả năng thu được thành công đây? Kỳ thực hắn như vậy cầu thủ ở thế giới giới bóng đá có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, bọn họ không có tiếng tăm gì. Bọn họ trà trộn ở thấp cấp bậc giải đấu cùng hạng bét đội bóng bên trong. Một cái mùa giải đều tiến vào không được bao nhiêu bóng. Chỉ có thể từ một chỗ chuyển tới một nơi khác tìm vận may. Cuối cùng càng chuyển giải đấu cấp bậc càng thấp, đội bóng càng nát, đến cuối cùng hỗn đến 30 năm. 6 tuổi tùy tiện tìm cái thấp cấp bậc giải đấu đội bóng giải nghệ. Sau đó đi xã khu làm thiếu niên đội bóng đá huấn luyện viên. Hoặc là làm cái khác cùng bóng đá không hề liên quan công tác. Nuôi sống mình và người một nhà. Bọn họ có lẽ có thiên phú. Bọn họ có lẽ có năng lực. Nhưng bọn họ điểm giống nhau là đều thiếu nợ thiếu cơ hội cùng vận khí. Đối với hắn mà nói, ở 06, 07 mùa giải sau khi kết thúc, hắn là may mắn địa, bởi vì ngay lúc đó giải hạng 2 Đức lính mới Hoffenheim tìm tới hắn. Mặt sau cố sự liền không cần phải nói, người trái đất đều biết, hiện tại hắn trên người mặc màu đỏ sậm Nottingham Forest áo đấu. Chạm ở nước Anh bóng đá Premier League trên sàn thi đấu. Đây là hắn hiệu lực quá hiển hách nhất trái đất đội. Nhưng tình huống cũng không có được bất kỳ thay đổi. Hắn vẫn là đang bị con tin nghi. Coi như ở Hoffenheim hắn một cái mùa giải tiến vào 37 bóng hắn cũng vẫn còn đang bị. Người nghi vấn tiểu tử này chỉ là Hoa Quỳnh. Ta dám đánh cuộc hắn mùa giải sau liền sẽ nhanh chóng trầm luân. Giống như min tan. Tốt nhất đừng với hắn ôm ấp hy vọng quá lớn. Được rồi, duy nhất thay đổi là, ở nước Anh, rốt cục có người công khai nắm cái này đánh cược ta đánh cược hắn một cái mùa giải tiến vào không? Được 20 bóng. Các, Spy ở nhìn gần nhất mấy trận thi đấu Ibercivic biểu hiện sau khi Dương Dương tự đắc nói. Kỳ thực ta lúc đó phải nói hắn một cái mùa giải liền 10 cái bóng e sợ đều tiến vào không được. Ta muốn hưởng thụ chân chính thuần túy địa hoan hô. Sạch sành xanh một điểm tạp âm đều không có hoan hô. Để bọn họ ở hô to, siêu cấp y so với, đồng thời sẽ không ngay lập tức nhỏ giọng thầm thì. Hy vọng hắn mùa giải sau còn có thể có biểu hiện như vậy. Hy vọng hắn cuộc kế tiếp thi đấu còn có thể có biểu hiện như vậy. Bình tĩnh lại tâm tình. Nhớ lại ta ở 08, 09 mùa giải lúc là làm sao đá bóng. Ngẫm lại ngay mặt đối với khung thành, đối mặt những người thủ môn cùng hậu vệ thời điểm, ta là làm sao đem bóng đá từ bọn họ trong khe hở bắn vào khung thành đĩa. Không có gì ghê gớm, không cần gì cả căng thẳng, ta vẫn là ta, Veda, Ibercivic, một cái từ Bosnia đến tiểu tử, đừng với ta kỳ vọng quá cao, tuy nhiên chớ xem thường ta, một cái mùa giải tiến vào xong cả đời bóng. Đừng đùa, ta mới 26 tuổi, đời ta còn dài, ta còn có rất nhiều bóng không tiến vào đây. Jock út ở giữa sân khống chế tiết tấu, hắn bây giờ xem ra càng ngày càng giống là một tổ chức hình giữa sân. Bản cuộc tranh tài Nottingham Forest có 5 lần tấn công trực tiếp bắt nguồn từ dưới chân hắn. Hắn chuyền bóng dài cùng trước mấy cái mùa giải so với có bước tiến dài. Hắn ở ngẩng đầu quan sát tình thế. Đang khi nói chuyện, Jock út đem bóng đá chuyền xa cho phía trước địa Bentley. Bentley không có hướng về đường biên ngang dẫn bóng. Hắn ở tà 45 độ góc địa phương trực tiếp chuyền vào trong. ở Norwich chỉnh tề như một hàng hậu vệ bên trong. Ibersivic đột nhiên giết ra, nhảy lên thật cao đánh đầu cận thành. Đỉnh địa quá chính, hắn ở nhảy lấy đà trước đều sẽ không quan sát thủ môn vị trí sao? Bình luận viên tổng có thể tìm tới Ibersivic tật xấu. Bóng đá bị thủ môn hai tay vỗ ra. Lần này bóng đá rơi vào Eastwood dưới chân. Norwich tất cả mọi người đều sốt sắng lên. Bọn họ có thể thấy bản cuộc tranh tài người Gypsy trạng thái vừa vặn. Ở vùng cấm hình cung đỉnh khu vực. Quả thực chính là Eastwood khu vực. Chỉ cần hắn lên chân. Bóng đá chính là một đường vòng cung chuyển hướng khung thành. Tất cả mọi người đều đem phòng thủ sự chú ý đặt ở người Gypsy trên người. Nhưng quên ở bên cạnh Ibersivic, Eastwood làm dáng muốn sút gôn. Nhưng đem bóng đá chọc vào đi ra ngoài. Mới vừa từ trước cửa chạy về đến Ibersivic lập tức xoay người. Cũng không quay đầu xem trọng tài biên tín hiệu cờ. Chỉ để ý xem dưới chân bóng đá. Đồng thời dùng khóe mắt dư quang đi miết trước cửa thủ môn. Việt vị, trước tiên đem này bóng đá đi vào lại nói. Tiếng còi, ta không nghe thấy. Ibersivic xoay người sau khi không có dẫn bóng trước đột, mà là trực ngã xuống đất bắn phá. Bóng đá ở thảm cỏ trên nhảy một cái, né tránh Norwich thủ môn uốt duỗi ra đến tay. Sau đó trực tiếp hướng về khung thành ở xa cột dọc chạy trốn. Ở vạch gôn trước nó lại nhảy lên, sau đó va vào cột dọc. Bắn xong môn, Ibersivic không có lập tức bò lên, mà là nửa quỳ ở đưa lên, duy trì bắn phá tư thế. Cùng thủ môn uất như thế, con mắt chết nhìn chòng chọc bóng đá. Hai người nhìn thấy nó va vào cửa cột, sau đó nhảy thứ ba dưới, lảo đảo rơi xuống vạch gôn trong vòng. Trong giây lát này, Ibersivic con người bởi hưng phấn mà thu nhỏ lại, mà bên cạnh hắn Norwich các hậu vệ thì lại không hẹn mà cùng giơ tay lên. Việt vị, sao? TV bình luận viên ngay lập tức gọi lên. Việt vị. Thế nhưng rất nhanh hắn nhìn đến đứng ở đường biên trọng tài biên cầm quân cờ chạy hướng về phía trung tuyến, mà trọng tài chính thì lại hai tay lập tức xoay người chỉ về bên trong vòng. Đây là ghi bàn hữu hiệu. Thủ thế, ghi bàn hữu hiệu, ghi bàn hữu hiệu, vì là không nhiều rừng rậm đối với các cổ động viên hoan hô lên. Một thanh âm ở tại bọn hắn trung gian bắt đầu vang lên. Siêu cấp y so với... Norwich các cầu thủ chạy hướng về trọng tài biên. Hiển nhiên bọn họ đối với cái này mất bóng có chút tranh luận. Nhưng bất kể nói thế nào, Nottingham Forest các cầu thủ đã bắt đầu hoan hô. Hay không, bọn họ ở sân khách hai bóng dẫn trước. Này còn chỉ là hiệp 1. Veda, Ibersivic rốt cục ghi bàn. Cứ việc là một cái tranh luận ghi bàn. Bình luận viên sau khi nói đến đây ngữ khí có chút không được tự nhiên, hắn khả năng còn chưa muốn thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại. Không thể làm gì khác hơn là dùng tranh luận ghi bàn đến cho mình cứu vãn một ít mặt mũi. Tiến vào bóng ạch, Ibersivic lấy người thường không tưởng tượng nổi nhanh nhẹn từ trên mặt đất nhảy. Lên đến, không nhìn những người muốn ôm ấp hắn các đồng đội, trực tiếp chạy hướng về góc cờ nơi. Đối mặt máy quay phim, Luân mở tay phải gian đến cao cao. Sau đó đột nhiên vung lên, vẽ tròn, hắn thật sự phi thường dùng sức, cho tới thiếu một chút phiến đến chạy đến phía sau hắn muốn ôm ấp hắn Eastwood. Tiếp đó, hắn không làm dừng lại, chạy hướng về đội khách ghế huấn luyện viên, cùng Tony Dunn ôm ấp ở cùng nhau. Những người đuổi hắn đại một hiệp đội hữu cũng cùng nhau tiến lên. Một đám người bao quanh vây nhốt, y so với... Người cái kia động tác là có ý gì? Ở một mảnh ầm ĩ bên trong, Đan lớn tiếng hỏi, đội hữu trong vòng vây Ibersivic cười đến rất vui vẻ. Xem ngươi nói, thủ lĩnh, đánh người khác bạt tai, xác thực rất thoải mái. Ha, ta hiện tại cảm giác rất thoải mái. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 90, một bóng một lần cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.